vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 864, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách sạn bàn cổ gần trưa tại Sky Garden trên tầng cao nhất đang diễn ra một buổi triển lãm tranh tư nhân. Advertisement, những người được mời tới dự đều là những nhân vật hàng đầu trong các lĩnh vực khác nhau. Advertisement, nhà họ Hoa không phải đã lụi bại rồi sao? Thế mà vẫn còn mời được nhiều ông lớn đến như vậy. Theo tôi thấy, Hoa Thành Hùng cũng đen đủi thật, có mỗi một đứa con gái là Hoa Viện, mà Hoa Viện lại gây chuyện liên lụy tới tập đoàn nhà mình thành ra thế này, nghe nói bây giờ cô ta đang bị nhốt trong bệnh viện tâm thần rồi à? Điên thật hay điên giả cũng chưa biết được, nghe nói Hoa Viện còn từng hại mất mấy mạng người đấy, Hoa Thành Hùng tốn bao nhiêu công sức mới làm ra được giấy tờ chứng minh con gái mình bị bệnh tâm thần để tạo thành lý do tại ngoại để chữa trị. Khách mời túm năm tụm ba, buổi tiệc còn chưa hoàn toàn bắt đầu, nhưng chuyện phiếm thì đã nói được kha khá. Thân là chủ của buổi tiệc triển lãm tranh, nhưng Hoa Thành Hùng ở trong mắt mọi người lại càng giống một trò cười hơn. Chuyện làm ăn của nhà họ Hoa đa số đã chuyển hướng ra nước ngoài, ông ta không lăn lộn trong đế quốc được nữa rồi, nhưng mà ở nước ngoài chắc là vấn đề không quá lớn. Nực cười, vấn đề không lớn á, người anh em ở nhà quê mới lên à? Một thanh niên trông còn trẻ lên tiếng. Nhà họ Hoa đắc tội ai mới thành ra thế này, mấy người chưa nghe nói gì hay sao? Nghe nói là một nữ minh tinh tên là Khương Mạn thì phải. Không sai, người thanh niên chế giễu. Cô ấy đâu chỉ là một nữ minh tinh, xét về một phương diện nào đó, trước kia cô ấy vẫn là con gái riêng của vợ tổng giám đốc Hoa đấy. Mấy người hóng chuyện nhìn nhau, Hoa Thành Hùng cùng vị phu nhân hiện tại Lý Vân là tái hôn, chắc mọi người đều biết nhỉ. Khương Mạn Khương Võ Thần này là con nuôi của Lý Vân. Người thanh niên nở nụ cười thần bí. Theo như tôi thấy, vị phu nhân của Hoa Thành Hùng đúng là ngu dốt số một trên đời, trước kia nếu bọn họ đối xử với Khương Mạn tốt một chút thì cũng không rơi tới bước đường này. Bọn họ dung túng cho Hoa Viện giờ thủ đoạn bẩn thỉu với Khương Mạn, bây giờ người ta đoàn tụ với người nhà rồi cũng không thể trách người ta trở mặt quay về báo thù được. Phải biết là năm đó Hoa Viện không chỉ thuê người muốn giết Khương Mạn mà còn cho người lên mạng ngụy tạo các loại hình ảnh và video nóng để bôi nhọ người ta kia. Người thanh niên hừ một tiếng, nếu đổi lại là tôi biết em gái bảo bối nhà mình bị người ta ức hiếp như vậy, không giết chết cả nhà đối phương thì không nuốt trôi cục tức này, chứ đừng nói gì tới Khương Mạn còn là cô công chúa nhỏ nhà đó. Nhà đó, là nhà nào, có người phản ứng nhanh nhẹn trong nháy mắt đã nghĩ tới. Đợt trước Khương Mạn kiện mấy đơn vị truyền thông và antifan, tập đoàn tài chính đế quốc và tập đoàn Hoàn Vũ đều xe bài của cô ấy. Nghe nói người kia của tập đoàn tài chính đế quốc là fan của Khương Mạn, sau lưng của tập đoàn Hoàn Vũ là gia tộc Lancelot, không lẽ? Cách chương,